Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911. Chương 910 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 8. Chương 910 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 8. Nếu là chờ đã đến giờ làm hệ thống an bài chúng ta thân phận, đến lúc đó đã có thể không thể được đến làm chính mình vừa lòng thân phận. Bộ xương khô nam lại chuyên môn cường điệu một chút trọng điểm, không có gì hảo thương lượng. Nam người da đen giơ lên chính mình hoàn hảo tả cánh tay, lộ ra cực đại bắp tay. Hiện tại 7 người, rõ ràng cường tráng nhất chính là ta. Ta làm đem, các ngươi dám có ý kiến. Cái này ta thật là có điểm ý kiến, bộ xương khô nam không có yếu thế. Ngươi nếu là toàn cánh tay toàn chân, vậy ngươi muốn làm lão đại, ta không phản đối. Nhưng ngươi hiện tại chết một cánh tay, đã có thể không phải chúng ta 7 người giữa mạnh nhất. Nói hắn làm như có thật mà lộ ra chính mình bắp tay, tuy rằng không có hắc nam nhân như vậy đại, nhưng hắn xác thật cũng có. Hắc nam nhân lộ ra có chút phẫn nộ thần sắc. Thật là người nào đều dám cùng ta so. Hắn đột nhiên lấy ra một phen chủy thủ, dứt khoát lưu loát mà thọc xuyên chính mình trái tim. Bộ xương khô nam vẻ mặt khiếp sợ. Những người khác tắc sôi nổi theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước. Vài giây sau, sống lại hắc nam nhân lắc lắc chính mình đã trở nên hoàn hảo không tổn hao gì hữu cánh tay. Đối với bộ xương khô nam lộ ra một tia cười dữ tợn. Thế nào, hiện tại ngươi còn dám cùng ta đoạt đem, sao? Bộ xương khô nam sắc mặt có chút xấu hổ. Ngươi đối chính mình đều dám ra tay tàn nhẫn, đương nhiên là ngươi lợi hại. Ta không cùng ngươi đoạt, tuy rằng hệ thống nói qua, lần này trong trò chơi, bởi vì mặt khác nguyên nhân tử vong người chơi chỉ cần khấu trừ 1 vạn tích phân liền có thể sống lại, nhưng ai sẽ không có việc gì dùng tại đây loại sự tình thượng. 1 vạn tích phân là không nhiều lắm, nhưng tổng phải dùng ở lưỡi dao thượng, bằng không một hồi trong trò chơi yêu cầu sống lại số lần quá nhiều, tích phân cũng không thấy đến đủ khấu, hơn nữa cầm đao thọc chính mình đến nhiều đau a. Này người da đen đối chính mình đều xuống tay như vậy tàn nhẫn, kia hắn xác thật so bất quá. Bất quá bộ xương khô nam là không muốn thừa nhận, hắn kỳ thật không có nhớ tới, sống lại lúc sau phía trước chịu thương cũng sẽ đi theo biến mất. Nam người da đen hừ một tiếng, nếu không có người phản đối, ta đây chính là đem. Nàng chính là sĩ, hắn ngón tay đứng ở chính mình bên người hắc nữ nhân, nói xong. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua bộ xương khô nam, ngươi có ý kiến sao? Nào dám a, bộ xương khô nam thực thức thời mà thỏa hiệp. Sau đó hắn cười nói, ta đây muốn cái tượng thân phận tổng có thể đi. Nam người da đen không sao cả mà phất phất tay, chỉ cần không cùng ta đoạt. Các người nghĩ muốn cái gì thân phận chính mình thương lượng. Ta mặc kệ, bộ xương khô nam lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác. Như vậy, ta làm tượng, ta bạn gái làm xe. Dư lại 3 cái các ngươi chính mình chọn, vẫn luôn không có cổ họng quá thanh khỉ ốm giống nhau nam nhân rốt cuộc mở miệng. Như vậy định ra tới có phải hay không quá qua loa? Ít nhất tốt thân phận rất quan trọng. Không thể không để trong lòng a, tốt duy nhất tác dụng chính là dùng để ăn đem. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chỉ có bị khác quân cờ ăn phân. Bộ xương khô nam không phải thực để ý mà nói, ta cảm thấy mặc kệ ai đương tốt đều được. Chỉ cần giai đoạn trước trốn đi, chờ những người khác phát hiện đối phương cái nào người là đem, lúc sau trở ra ăn luôn đem. Liền có thể công thành lui thân, hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, ở hắn xem ra. Tốt tuy rằng có thể ăn, đem. Thân phận là đặc thù. Nhưng bởi vì quân cờ cấp bậc nhỏ nhất, hoàn thành ăn, đem, nhiệm vụ lúc sau. Liền sẽ trở thành khí tử, đến lúc đó liền tính là bị địch nhân đuổi bắt hoặc là vây săn. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi cứu. Tấu chương xong. Hết chương.